Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1920, chương 1921, 16 thánh nhân lâm lôi cung. Smiley, đệ nhị ngày, lôi vực lôi cung bên trong, Diệp Lăng chờ một đám đầu sỏ, ngồi ở rộng rãi đại điện bên trong, từng tái khuôn mặt sắc nghiêm túc. Trong cơ thể một bưu hãn chiến ý di chuyển hiện, Mạc Tinh, Cô Tiên, mấy người các ngươi, dẫn dắt đại quân, tại đàm phán bắt đầu chi về sau, đánh bất ngờ ta nói cho các ngươi biết mấy cái lãnh thổ thành trì. Nhớ kỹ, đồ thành, một cái không lưu, Diệp Lăng thản nhiên nói, không có từng chút một thương hại, cũng càng không có cái gọi là cảm giác mình tàn nhẫn. Ở nơi này tam giới, người nào nhẹ dạ, người nào sẽ được kết quả bi thảm. Yên tâm đi, Mạc Tinh cùng Diệp Cô Tiên nhìn nhau thản nhiên nói. Còn lại một đám đầu sỏ, sớm không kiềm chế được. Trăm năm chiến tranh, sớm làm cho bọn họ khí tức bạo ngược không ngờ. Còn những cái này thánh nhân, chúng ta liền lẳng lặng chờ bọn họ. Lập tức Diệp Lăng đứng dậy. Hiện nay cái này lôi cung bên trong, ba vị hỗn độn thánh thú, Địa Tàng Vương, Đông Hoàng Thái Nhất, Long Hoàng, lại thêm trên, lên, Diệp Lăng ba đại bản tôn tất cả. Những thứ này người bên trong, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất không phải thánh nhân, nhưng là hắn Đông Hoàng Trung, lại đủ để liên lụy đến nhất tôn thánh nhân, uy lực cự đại, cho nên nói. Diệp Lăng hiện tại chính là ở chờ, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong. Cùng này đồng thời, tam giới bên trong truyền đến một đạo tin tức, 16 thế lực liên minh, muốn đăng môn bái phỏng Diệp Lăng, chuẩn bị tham thảo như thế nào hòa giải vấn đề. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới náo động khiếp sợ, 16 thế lực đăng môn bái phỏng, điều này đại biểu cái gì? Có phải là đại biểu hay không bọn họ cúi đầu? Theo Diệp Lăng hồi quy tam giới chi về sau, từng đạo khiếp sợ tam giới tin tức liền không ngừng truyền đến. Từng vị thánh nhân chết thảm, còn có cái kia đọng ở lôi cung trên cửa thánh nhân. Mỗi một sự kiện tình đều trực tiếp lật đổ tất cả mọi người tam quan, làm cho cả tam giới tiên đế đầu sỏ. Thậm chí là thánh nhân đều là cảm thấy cả người lạnh cả người. Quá mạnh mẽ, Diệp Lăng nhất định quá mạnh mẽ, tưởng chừng như là nhất tôn bất khả tư nghị tồn tại. Đánh sụp vô số người trong lòng cao cao tại thượng tồn tại. Cùng sao thế lực liên minh cứng rắn đấu lực tay mà không rơi hạ phong. Đây đã là làm người ta khiếp sợ, nhưng là hiện nay 16 liên minh lại muốn hòa giải. Đây cơ hồ là hoàn toàn làm cho những thứ kia nguyên bản đợi nhìn kịch liệt chém giết tiên đế các thánh nhân, hoàn toàn mắt choáng váng, hít vào ngụm khí lạnh. Sao thế lực a? Đây chính là phía sau đều có thánh nhân trấn giữ cổ lão thế lực. Có thể nói thánh địa tiêu giao tam giới đã bao nhiêu năm, nay ngày ấy lại muốn cúi đầu. Mà tin tức này truyền tới chi về sau, lôi cung phương diện cũng là trực tiếp đáp lại, sẽ ở lôi cung bên trong xếp đặt buổi tiệc, chờ đợi 16 thế lực đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chăm chú vào lôi vực lôi cung. Cái này một cái nho nhỏ thành trì, lại thành toàn bộ trung tâm tam giới. Chính buổi trưa, 16 thế lực, 16 tôn thánh nhân, cùng với hơn vạn tiên đế đại quân, mênh mông cuồn cuộn chạy tới lôi cung bên trong. 16 tôn thánh nhân đồng thời xuất động, hơn vạn trong đại quân thấp nhất cũng là bát kiếp hậu kỳ đáng sợ tu vi. Tình hình như vậy, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Hơn vạn đại quân bị lưu tại thành trung, chỉ có 16 tôn thánh nhân bị Diệp Phi dẫn đường, trực tiếp dẫn tới lôi cung bên trong. Khi này 16 tôn thánh nhân đi tới lôi cung cửa thời điểm, chứng kiến cái kia treo ở trên cửa ngũ đại thánh nhân, từng cái đều là không khỏi tự chủ khóe miệng co giật. cái này mẹ nó à, đây là thánh nhân sao? Từng cái đều là rối bù, thân trên, lên, tiền huyết nhiễm, y phục rách mướp, môi đều ra lộn, tưởng chừng như là một cái chết tù phạm a. Cứu, cứu chúng ta. Cái kia phía trước tùy tiện vô biên thiên lang ngẩng đầu, nhìn 16 tôn thánh nhân chi về sau, vô cùng kích động, thanh âm cũng không như vậy suy yếu, gào to đứng lên. Còn lại 4 tôn thánh nhân đồng dạng là kích thích không gì sánh được. 16 tôn thánh nhân tới đây liền chứng minh rồi bọn họ được cứu rồi a. Muốn Diệp Lăng cũng không dám cùng 16 tôn thánh nhân phát sinh xung đột chứ. Thậm chí còn có nhất tôn thánh nhân, dĩ nhiên kích động khóc lên, gào khóc, được kêu là một cái bi thảm a. Nhìn những thứ khác thánh nhân đều là trong lòng run. Chư vị, mời a, tiếp dẫn 16 tôn thánh nhân. Diệp Phi thản nhiên nói. Cái kia 16 tôn thánh nhân không khỏi tự chủ cùng kêu lên sâu thán một hơi. Xoay người đi vào lôi cung bên trong. Các huynh đệ, chờ xem, đợi được chúng ta đi ra, ta một hồi sẽ không bỏ qua Diệp Lăng cái kia cái vương bát đản. Ta muốn tru diệt hắn toàn bộ gia già trẻ. Bị treo cuồng đế thấp giọng giống giận rít gào, trong mắt màu đỏ tươi. Đường đường thánh nhân hiện nay lại giống như chó chết bị treo, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Lôi vực cùng cửu kiếp cương vực người, một tái cũng không thể thiếu, toàn bộ tru diệt. Đúng, chảm thảo trừ căn, dùng tất cả mọi người bọn họ tiên huyết tới cọ rửa chúng ta thân trên, lên, gõng khuất nhục, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhịn nữa một hồi, 16 tôn thánh nhân tới, hắn Diệp Lăng cũng không dám không thả người. Trong lúc nhất thời, này bị treo thánh nhân đều là gào khóc loạn kêu lên, trong mắt màu đỏ tươi, đáng sợ sát khí theo trong cơ thể của bọn hắn tán phát mà ra. Mà cùng này đồng thời, ở lôi cung đại điện bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị chi lên, tả hữu hai bên đang ngồi là Long Hoàng, Địa Tàng Vương, Hỗn Độn Thánh Thú ba đại thánh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất là 16 tôn thánh nhân bị Diệp Phi lãnh được đại điện thời điểm. Diệp Lăng lãnh nở nụ cười lạnh, chậm rãi đứng dậy, hướng phía dưới đi tới. Tấm tắc, 16 tôn thánh nhân a, lão tử ta cả đời này có thể cũng chưa từng thấy. Không hổ là 16 liên minh, quả nhiên nhiều tiền lắm của a. Chỉ là không biết, hôm nay tới ta đây lôi cung bên trong, đến cùng muốn làm gì? Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Cái kia 16 tôn thánh nhân bên trong, nhất tôn ban đầu thánh hậu kỳ đáng sợ đầu sỏ lãnh đạm nở nụ cười, châm chọc nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Lúc này đây đến, chính là cùng ngươi đàm luận hợp. Chúng ta song phương đình chỉ công kích, ngươi cũng thả treo ở cửa lớn ngũ đại thánh nhân, biến chiến tranh thành tơ lụa. Đó là ban đầu thánh hậu kỳ đầu sỏ, rõ ràng là phượng hoàng cổ tộc. Nhất tôn lão tổ, khí tức hung hãn, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Trong mắt hắn, Diệp Lăng cũng chính là thủ đoạn lôi lệ phong hành một chút, đánh bọn họ nhất trở tay không kịp, nếu không khẳng định đã bị trấn áp, sẽ không nhảy nhót lâu như vậy. Đình chỉ lẫn nhau công kích, thả người. Diệp Lăng nghe đến đó gật đầu, mà sau khoát tay áo, từng cái tiên đế bưng rượu ngon món ngon đi lên, bày ở sớm dọn xong tả hữu cái bàn lên. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Diệp Lăng mỉm cười tiêu sái đến rồi chủ vị chi lên, ngược lại bắt đầu một chén rượu, hướng mọi người nâng chén, mà sau uống một hơi cạn sạch, ba tháp miệng đến ba, phóng ngũ đại thánh nhân cũng không phải không được. Ta muốn hỏi hỏi, đối với cái này đến nay trăm năm, các ngươi không phân xanh hồng tạo bạch, công kích ta lôi vực tạo thành tổn thất, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên. Cái kia 16 tôn thánh nhân bên trong, có mấy tôn thánh nhân mặt sắc hơi thay đổi. Diệp Lang, ngươi đừng không biết điều. Đồng, đang ở này lúc, cái kia Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân trực tiếp vỗ án. Hướng Diệp Lang tranh nở nụ cười gằn, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.